Chương 1808, Nam Cực Đại Lục. Rộng lớn thần giới, bốn phía đều là hải dương. Hải dương vô biên vô hạn, một chút xa xôi địa vực, coi như là chân thần QNZ sẽ không thường xuyên đến. Nam Hải cùng Đông Hải đồng dạng, cùng cực Nam chi địa giáp giới, ở vào thần giới nhất phương Nam. Thần giới chính là một khối lục địa, nếu là lấy nó cùng vô biên vô tận hải dương so sánh với, nhưng thật ra là không thể so sánh. Một chút ẩn thế chân thần, vì có thể an tĩnh tu luyện, thường xuyên chọn tại những địa phương này. Lúc này Nam Hải bên trên, phương thần một đoàn người chính ngồi phi hành thiên thần khí, nhanh chóng đi nhanh. Phương thần có thể thành công thoát khỏi Tam Đại Thần Vương truy sát, chủ yếu có hai điểm. Thứ nhất, phương thần cùng tinh nguyệt thực lực, đủ cường đại. Hai người liên thủ chân thần, cũng không thể tránh được. Hắc kiếm thần vương thực lực, tại chân thần bên trong chỉ có thể coi là bình thường nhất tồn tại. Thậm chí thực lực cũng không bằng nôn dụ thần vương cùng thiền thần thần vương. Đây cũng là phương thần lựa chọn hắc kiếm thần vương xuất thủ nguyên nhân. Thứ hai, liền là tiểu lão thử bốn người bọn họ thiên phú dị bẩm, phối hợp lợi hại. Thử nghĩ thoáng cái, nếu là tiểu lão thử bốn người bọn họ, không cách nào ngăn cản thiền thần thần vương cùng nôn dụ thần vương công kích. Như vậy phương thần làm hết thảy đều sẽ trở nên tốn công vô ích. Tóm lại, phương thần dương đông kích tây mưu kế thành công. Bọn hắn đã rời đi Nam Lăng kiếm cung cương vực, đi tới rộng lớn Nam Hải bên trên. Tại cái này mênh mông Nam Hải bên trong, liền xem như Nam Lăng kiếm cung thế lực, QNZ không có cách nào chen chân. Huống chi, muốn tìm được phương thần bọn hắn, cũng là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Phi hành thiên thần khí chính là phương thần theo tu vân kiếm khách tu di giới bên trong đạt được. Lão đại, cái này tu vân kiếm khách không hổ là tử vong thần đế đồ đệ a, lại có bực này phi hành thiên thần khí. Tiểu lão thử nhịn không được cảm thán nói. Cái này phi hành thiên thần khí, bề ngoài nhìn là một thanh cự kiếm. Kỳ thực là cực phẩm phi hành thiên thần khí, tốc độ cực nhanh, một khi toàn lực thôi động, liền xem như thần vương cảnh cường giả, QNZ rất khó đuổi kịp. Phương thần một đoàn người đứng tại cự kiếm bên trên, tốc độ cực nhanh đi về phía trước. Lão đại, ngươi chừng nào thì QNZ luyện chế như thế một thanh cự kiếm ra. Tiểu hoàng cười hát hát nói. Nó biết rõ lão đại là nhập thánh cấp chú kiếm sư, có thể rèn đúc ra tinh diệu tuyệt luân lợi kiếm tới. Phương thần nghe vậy, cười nói, muốn luyện chế phi hành thiên thần khí, QNZ cực cao luyện khí tiêu chuẩn. Bằng vào ta thực lực, còn không cách nào luyện chế. Kỳ thật. Phương thần mặc dù là chú kiếm sư, nhưng rèn đúc trưởng kiếm quá trình bên trong, chỉ cần gia nhập thời gian quy tắc chi lực, liền có thể để hắn diễn biến thành phi hành thiên thần khí. Đương nhiên, muốn đạt tới ngồi trôi này cự kiếm tiêu chuẩn, còn cần cố gắng. Phương thần quay đầu, nhìn về phía đứng tại kiếm đôi tinh nguyện. Cái sau trên người áo bào màu tím, tùy phong tung bay. Nàng gương mặt xinh đẹp bên trên, có một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Phương thần đi đến tinh nguyện bên cạnh. Xuê bàn tay ra, cầm hắn bàn tay nhỏ trắng nón hỏi, Nguyệt Nhi, ngươi có tâm sự phải không? Tinh Nguyệt đôi mắt đẹp, nhìn thoáng qua phương thần, sau đó nói, ta biết kia một chỗ địa vực, tại Nam Hải vị trí trung tâm. Dựa theo tốc độ của chúng ta, tối thiểu nhất cũng muốn một tháng thời gian, mới có thể đến. Chúng ta tạm thời đã thoát khỏi Nam Lăng kiếm cung truy sát, thời gian đối với tại chúng ta tới nói, đến không tính quá gấp gáp. Phương thần cười nói, trên đường đi. Phương thần bọn người ở tại Nam Hải bên trên, cũng gặp phải mấy đợt cường đạo. Bất quá, dùng thực lực của bọn hắn, nhẹ nhõm liền đem mạnh đến giải quyết. Cuối cùng, trải qua một tháng thời gian, bọn hắn đi tới chỗ cần đến. Đứng tại bên trên cự kiếm, ngóng nhìn phía trước, có một mảnh rộng lớn lục địa. Khối này lục địa phía trên, có tàn phá bừa bãi thần lực phun trào. Rất quen thuộc khí tức. Phương thần ánh mắt khẽ giật mình, toàn tức nói. Hắn cảm thấy phượng hoàng chi lực khí tức, mặc dù rất mỏng manh, nhưng thật sự có thể cảm giác được. Hắn quay đầu nhìn về phía tinh nguyệt, cái sau sắc mặt biến đổi thoáng cái. Đi thôi, đi lên. Huyền âm phượng thể hoàn toàn sau khi giác tỉnh, tinh nguyệt trong đầu, liền nhiều hơn một chút tin tức. Chỗ này lục địa, gọi là Nam Cực Đại Lục. Phượng hoàng nhất tộc, lịch đại đến nay, đều tại đây sinh tồn, chưa từng xuất thế, thẳng đến đệ thất vũ trụ kỷ nguyên. Vị kia huyền âm phượng thể người sở hữu xuất hiện, mới cải biến phượng hoàng nhất tộc vận mệnh. Nguyên bản phượng hoàng nhất tộc là phi thường cao ngạo, một nhân loại có được huyền âm phượng thể, bọn hắn là vạn vạn sẽ không đồng ý phượng hoàng nhất tộc điều động trong tộc tất cả cao thủ, toàn bộ điều động, đối phó vị cường giả kia. Song phương kinh lịch hôn thiên ám địa chiến đấu, cuối cùng vị cường giả kia chấm dứt mạnh thực lực, trấn áp Phượng Hoàng nhất tộc. Sau đó, cùng Phượng Hoàng nhất tộc đạt thành hiệp nghị. Tại nàng sinh thời, bảo hộ Phượng Hoàng nhất tộc chu toàn. Từ đây, Phượng Hoàng nhất tộc đưa nàng phụng làm thượng khách. Bất quá, theo thời gian trôi qua, thiên địa biến đổi lớn. Kinh lịch cái này đến cái khác vũ trụ kỷ nguyên về sau, vị kia huyền âm Phượng thể cường giả ly kỳ biến mất. Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân thể nội Phượng Hoàng độ đậm của huyết thống càng ngày càng thấp, dẫn đến bọn hắn mạch này từ từ xuống dốc. Một mực đến cái này một vũ trụ kỷ nguyên, Phượng Hoàng nhất tộc đã trở nên vô cùng nghèo túng, sống tạm tàn vọ sinh tồn người. Đây đều là tinh nguyệt thức tỉnh huyền âm Phượng thể về sau đạt được tin tức, nàng sở dĩ lựa chọn lại tới đây. Có hai nguyên nhân, đầu tiên là thoát khỏi Nam Lăng kiếm cung truy sát, thứ hai chính là tận chính mình một phần lực lượng, trợ giúp Phượng Hoàng nhất tộc. Thần ca ngay tại một đoàn người chuẩn bị đạp vào Nam Cực đại lục thời điểm, Tinh Nguyệt đột nhiên quay người, trầm giọng nói. Thế nào Nguyệt Nhi phương thần cảm giác, Tinh Nguyệt sắc mặt, có chút không thích hợp, vội vàng hỏi. Nam Cực đại lục ở bên trên Phượng Hoàng nhất tộc, sớm đã không còn năm đó. Có lẽ chuyến này, lại có nhất định nguy hiểm. Tinh Nguyệt tiếp tục nói. Phương thần một cái nà mờ trả tờ Tinh Nguyệt tay nhỏ, đưa cho hắn an ủi nụ cười. Đi thôi. Thu hồi phi hành thiên thần khí, một đoàn người bước lên Nam Cực đại lục. Nguyệt Nhi, ngươi biết Phượng Hoàng nhất tộc vị trí cụ thể sao? Phương thần hỏi. Tinh Nguyệt nhíu mày, sau đó lắc đầu. Ta chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được, còn như vị trí cụ thể, không cách nào biết được. Tốt, ngươi đến cảm ứng, chúng ta mau chóng chạy tới Phượng Hoàng nhất tộc. Phương thần gật đầu nói. Cứ như vậy, tại Tinh Nguyệt dẫn đầu dưới, một đoàn người nhanh chóng đi về phía trước. Lúc này, tại Nam Cực đại lục nào đó một khối trên cánh đồng hoang, đang có lấy một trận chiến đấu. Hai cái thiên thần cảnh cường giả, ngay tại đối chiến. Một người trong đó, trên người có hung thần khí tức, lực lượng của hắn rất mạnh, đống nhiên đấm ra một quyền, trực tiếp đem đối thủ đánh bay. Đông đối thủ là một người mặc màu vàng nhạt quần áo nữ tử, nàng trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia tàn khốc, toàn tức tay cầm binh khí, chuẩn bị quyết tử đấu tranh. Âm khí tức hung sát nam tử. Một thương đánh bay nàng binh khí, mũi thương chống đỡ tại nàng yết hầu chỗ. Phượng Nhi, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc, sớm tôi muốn bị chúng ta Ma Cầm tộc hủy diệt, ngươi như gả cho ta cam đoan hội bảo vệ ngươi chu toàn. Hung thần nam tử nhìn về phía màu vàng nhạt quần áo nam tử, trầm giọng nói. Hừ, hèn hạ. Được xưng Phượng Nhi nữ tử, phẫn nộ nói. Đối với cái này, nam tử tựa hồ nhìn quen không quen. Giang tay ra. Trường thương hơi dùng sức, lập tức Phượng Nhi yết hầu bên trên, tiên huyết tiêu tán ra. Chỉ cần ta dùng sức một đâm, ngươi liền sẽ chết tại của ta trường thương phía dưới. Ngươi phải biết, chúng ta Ma Cầm tộc không phải mỗi một tộc nhân đều như cùng ta đồng dạng nhân tử. Nam tử nói, làm nữ nhân ta, đây là ngươi duy nhất đường sống. Người nào không biết các ngươi Ma Cầm tộc tu luyện tà thuật, muốn để cho ta khuất phục, nằm mơ đi thôi. Phượng Nhi phẫn nộ quát, toàn tức thân hình lóe lên. Chuẩn bị tự hành kết thúc. Phanh nam tử sắc mặt biến đổi thoáng cái, một quyền đem Phượng Nhi đánh bay. Cho thể diện mà không cần, Phượng Nhi ngươi đây là tại bức ta. Nam tử trầm giọng nói. Hắn vừa nói chuyện, vừa đi về phía Phượng Nhi. Bàn tay của hắn nô ra, trực tiếp bắt lấy Phượng Nhi quần áo, dùng sức kéo một cái. Lập tức, Phượng Nhi quần áo vỡ tan, tuyết trắng đồng thể, bại lộ tại dưới thái dương. Nam tử liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm cười nói. Không hổ là Phượng Hoàng nhất tộc, thật sự là ưu tú a, cách đó không xa. Ngay tại hành tẩu Tinh Nguyệt, đột nhiên dừng bước. Nguyệt Nhi, thế nào? Phương thần hỏi. Tinh Nguyệt nhíu mày, toàn tức nói, ta cảm ứng được một tia Phượng Hoàng chi lực khí tức. Dứt lời, Tinh Nguyệt thân hình lóe lên, vội vã hướng phía Phượng Hoàng chi lực đầu nguồn lao đi. Một lát sau, liền thấy Phượng Nhi bị nhục nhã một màn. Dừng tay. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Tinh Nguyệt thân hình chớp động. Nhanh chóng đi nhanh đến bên này, cùng lúc đó nàng lớn tiếng quát lớn. Ngay tại cao hứng nam tử, bị đột nhiên xuất hiện quát lớn âm thanh ngăn lại, sắc mặt của hắn âm trầm, nhìn về phía Tinh Nguyệt, lạnh như băng nói, ngươi là ai?